Người làm muốn ngăn Mộ Thừa Huyền lại, nhưng hắn đã một cước đá văng cảnh cửa phòng làm việc. Dâm, cách Trương.